Công tử đừng tú, chương 7, 7, cha mẹ dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ đóng chặt trong phòng. Lâm Tú chỉ mặc áo sơ mi. Chung quanh thân thể có một tia hàn khí lượn lờ. Hàn khí này từ trong cơ thể Triệu Linh Âm tản mát ra, khiến cho nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, làm cho Lâm Tú cảm giác thập phần thoải mái. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Triệu Linh Âm muốn mưu đồ bất chính với hắn. Hiện tại mới biết được nàng đang vì mình sáng tạo hoàn cảnh tu hành. Băng chi dị thuật, muốn thức tỉnh lần thứ hai, phải để cho mình thời gian dài ở trong hoàn cảnh cực lạnh. Dùng cái này kích thích tiềm lực thân thể. Nhưng bây giờ là thời điểm nóng nhất mùa hè. Lâm Tú căn bản tìm không được hoàn cảnh cực lạnh. Trừ khi có một người thức tỉnh cùng một khả năng, tạo ra một cho hắn. Em vợ tương lai vì hắn, thật sự là trả giá rất nhiều. Lâm Tú không hề suy nghĩ lung tung nữa, hết sức chăm chú cảm nhận được biến hóa thân thể. Hắn cũng không có cách nào lại miên man suy nghĩ, bởi vì lúc này nhiệt độ phòng đã giảm cực thấp, thấp đến mức Lâm Tú có chút chịu không nổi. Hắn nhất định phải toàn lực vận chuyển loại lực lượng trong thân thể, đi chống đỡ hoàn cảnh bên ngoài lạnh lẽo. Trong quá tê nhật TNH này, Lâm Tú có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, đang chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù sự tăng trưởng này là rất chậm, gần như không thể kiểm tra, nhưng nó thực sự là để tăng lên. Mọi người gọi loại lực lượng này là nguyên lực. Nguyên lực là cơ sở để thi triển dị thuật. Bất kỳ dị thuật nào đều phải thông qua nguyên lực thi triển. Khi nguyên lực tăng trưởng đến tê nhật TNH độ nhất định, sẽ lượng biến dẫn phát thành biến chất, khiến cho dị thuật lại thức tỉnh. Một canh giờ sau, hai đạo nhân ảnh từ trong phòng đi ra. Triệu Linh Âm sắc mặt có chút tái nhợt. Thời gian dài thi triển năng lực, đối với nguyên lực tiêu hao thật lớn. Bước chân Lâm Tú phù phiếm. Hoàn cảnh rét lạnh, làm cho thể lực của hắn nhanh chóng xói mòn. Triệu Linh Âm một mực liên tục hạ thấp nhiệt độ. Lâm Tú đã bị nàng giày vò không có một chút khí lực. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Dưới sự trợ giúp của nàng, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú có tăng trưởng rõ ràng. Vừa rồi hắn thử, hắn đã có thể ở trên tay trống rỗng ngưng tụ thành một tầng băng mỏng. Tuy rằng đây đã là năng lực trước mắt của Lâm Tú cực hạn, nhưng xa xa không phải loại năng lực này cực hạn. Sử sách ghi lại, đem băng chi dị thuật tu hành đến cực hạn, trong lúc phất tay có thể đóng băng sơn xuyên hồ nước, đóng băng cả tòa thành Tê Nhật. Nghe đồn trong quân đại hạ, liền có một vị cường giả đem thuật này thức tỉnh 6 lần. Mà Đại La Vương triều phương Bắc, lại có một vị tồn tại cấp bậc truyền thuyết, đã đem loại năng lực này thức tỉnh 7 lần, có được thực lực thiên giai. Đại La Vương triều cùng Đại Hạ Vương triều khí hậu bất đồng. Nơi đó phần lớn mùa đông dài và lạnh lẽo, có chút địa vực cực đoan, thậm chí quanh năm đều bị băng tuyết bao trùm, thích hợp nhất cho người có năng lực như Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm tu hành. Căn cứ vào số lần dị thuật thức tỉnh, mọi người chia thực lực của người có năng lực thành 9 cấp bậc. Từ hoàng giai hạ cảnh, hoàng giai thượng cảnh, huyền giai hạ cảnh, đến thiên giai hạ cảnh, thiên giai thượng cảnh, cùng với cảnh giới vô thượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phân biệt tương ứng với dị thuật một lần thức tỉnh, lần thứ hai thức tỉnh, cho đến 9 lần thức tỉnh. Triệu Linh Âm đã thức tỉnh 4 lần, thực lực đạt tới huyền giai thượng cảnh. Đây đã là thiên tài trong thiên tài, mà tỷ tỷ của vị thiên chi kiêu nữ kia của nàng, hình như đã trải qua 5 lần thức tỉnh, lấy không đến 20 tuổi, năng lực thức tỉnh 5 lần. Lâm Tú chính mình đều cảm thấy mình không xứng với nàng. Nhớ tới vị hôn thê kia của mình, Lâm Tú trong lòng dâng lên vài phần tò mò. Hỏi, Linh Âm, tỷ tỷ ngươi thức tỉnh là năng lực gì? Đối với việc này, Triệu Linh Âm cũng không nói nhiều. Thản nhiên nói, ngày sau ngươi sẽ biết. Lâm Tú một lòng muốn hủy bỏ hôn ước dục ngựa Bôn Đằng. Ngày sau là không có khả năng có. Hắn cũng chỉ là nhất thời tò mò. Đối với vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia tò mò. 20 năm trước, Triệu gia cùng Lâm gia đều là quyền quý sắp xuống dốc. Nhưng sau khi Triệu gia sinh ra cô gái kia, hơn nữa năng lực thức tỉnh, phụ thân Triệu Linh Âm, nhạc phụ trên danh nghĩa Lâm Tú, liền từ tam đẳng bá nhất cử biến thành nhất đẳng hầu. Hết thảy, chỉ bởi vì hắn sinh ra một nữ nhi, vị đích nữ Triệu thị kia rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù, mới có thể mang đến nhiều vinh quang như vậy cho Triệu gia. Tò mò thì tò mò, bất quá Lâm Tú cũng rõ ràng, những chuyện này, cùng hắn Xê Hồng Quy là không có quan hệ gì. Đợi đến khi hôn ước giải trừ, hai người liền không còn liên quan. Trong viện, Tôn Đại Lực nhìn Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm từ trong phòng đi ra. Hơn nữa hai người thoạt nhìn đều rất mệt mỏi, không khỏi mở to hai mắt. Bất quá, sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn trời, như không có việc gì xoay người, sau đó rút chân bỏ chạy. Tôn Đại Lực nhanh như chớp bỏ chạy. Triệu Linh Âm cũng rời khỏi Lâm phủ. Lâm Tú đi đến góc sân. Tôn Đại Lực ngày thường mài giũa khí lực, dễ đãng giơ lên một cái khóa đá nhỏ. Tựa hồ, theo nguyên lực trong cơ thể tăng lên, lực lượng của hắn cũng có tăng cường nhỏ. Nói cách khác, nguyên lực tu luyện ra các phương thức tu hành khác nhau. Bản chất là không có khác biệt. Chỉ cần nguyên lực tăng trưởng, tất cả năng lực dị thuật đều có thể đồng loạt tiến lên. Như vậy, chẳng khác nào hắn có thêm một con đường tu hành. Coi như là không có Linh Âm trợ giúp, cũng không cần đợi đến mùa đông mới có thể tu hành. Nếu Lâm Tú có thể đạt được dị thuật khác, con đường tu hành của hắn sẽ rộng hơn. Đây là một con đường chưa từng có người đi qua. Cũng là con đường duy nhất Lâm Tú vượt qua những thiên tài kia. Giờ phút này, thể lực của Lâm Tú đã bị Triệu Linh Âm móc sạch. Hắn tựa vào trên ghế đá trong viện, chậm rãi khôi phục. Không bao lâu sau, Tôn Đại Lực từ bên ngoài lẻn vào. Hắn thò đầu dò xét nhìn trái phải, hỏi, nhị tiểu thư đâu? Lâm Tú hữu khí vô lực nói, về nhà. Lúc này Tôn Đại Lực mới chạy đến trước mặt Lâm Tú, mềm môi, không thể tin được hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ cậu muốn tỉ muội thu lại sao? À, Lâm Tú từ trên ghế đứng lên, nói, trong miệng chó pê hồn ra ngà voi, thiếu gia nhà ngươi là loại người này sao? Vừa rồi hắn cùng Linh Âm ở trong phòng thật lâu, cẩu đồ này nhất định là hiểu lầm. Lâm Tú nói, vừa rồi Linh Âm là đang giúp ta tu hành. Tôn Đại Lực trên mặt lộ ra nụ cười hàm ý, hướng về phía Lâm Tú nháy mắt. Hiểu, hiểu. Sau đó hắn lại hỏi, chẳng lẽ thiếu gia ngươi thích nhị tiểu thư? Lâm Tú đích xác thích Triệu Linh Âm, nhưng không phải Tôn Đại Lực lý giải loại thích này. Lại nói tiếp có chút xê hoa sót. Hai đời cộng lại, cũng không có người thứ hai giống như nàng đối với Lâm Tú hảo. Giúp hắn tiến vào dị thuật viện, hao phí nguyên lực, tê nhật hoãn thời gian giúp hắn tu hành. Chỉ bởi vì mình cùng tỷ tỷ kia một tờ hôn ước. Một cô gái như vậy, ai không thích nó, huống chi nàng còn xinh đẹp như vậy. Dáng người cũng tốt như vậy. Thấy Lâm Tú không thừa nhận, Tôn Đại Lực cho rằng là hắn chấp nhận. Hắn suy nghĩ một chút, ở một bên bày mưu tính kế nói. Kỳ thật nếu thiếu gia ngươi thật sự vui mừng nhị tiểu thư, cũng không phải không thể. Sớm nhất định hôn ước, cũng không nói nhất định phải cưới đại tiểu thư. Dù sao cũng đều là nữ nhi Triệu gia, cưới ai không phải cưới, cũng không kém. Lăn ra, Lâm Tú phất phất tay, để Tôn Đại Lực xa một chút. Hắn căn bản không nghĩ đến thành thân, cho nên ai cũng sẽ không cưới. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu là thật sự cùng Linh Âm, nghĩ đến trận đánh độc kia, hắn vội vàng đem ý niệm đáng sợ này đuổi ra khỏi đầu. Thật sự cùng Linh Âm thành thân, Như vậy về sau hắn khả năng cũng chỉ có đệ tử gia đình. Lâm Tú tiếp tục bổ não hình ảnh như vậy. Cư nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc. Tuy rằng địa vị gia đình thấp một chút. Nhưng tốt xấu gì cũng có một gia đình. Chữ, nhà, này, đối với hắn mà nói đã thập phần xa lạ. Sau khi não bổ một hồi, Lâm Tú tự diễu lắc đầu. Tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, ngoài viện lại truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Rất nhanh liền có hai đạo thân ảnh từ bên ngoài vội vàng đi vào. Một phụ nhân xinh đẹp chạy ở phía trước. Vừa mới đi vào, liền kéo tay Lâm Tú. Vẻ mặt lo lắng, một bên đánh giá Lâm Tú từ trên xuống dưới. Một bên hỏi, Tú Nhi, người bị thương ở chỗ nào? Đi theo phía sau nàng đi ra một gã trung niên nam tử. Sau khi nhìn thấy Lâm Tú hảo hảo đứng ở trong viện, vẻ khẩn trương trên mặt mới biến mất một ít. Lâm Tú nhìn đôi nam nữ này, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, các ngươi là? Nam tử trung niên nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Người phụ nữ kia vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lâm Tú. Lúc này, chỉ nghe, phốc phốc, một tiếng, Tôn Đại Lực bỗng nhiên quỳ gối trước mặt hai người. Vẻ mặt áy náy nói, thực xin lỗi, lão gia phu nhân, là ta không có bảo vệ tốt thiếu gia. Một lát sau, Bình An bá phủ, ngươi nói xem, thiếu gia bị thiên thạch chấn choáng váng. Sau đó mất trí nhớ, hắn còn thức tỉnh dị thuật, băng chi dị thuật của thiên giai. Cách đây không lâu nhận được tin tức, nam tử trung niên cùng Mỹ Diễm phụ nhân vội vàng chạy về vương đô vẻ mặt khiếp sợ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tú, chỉ cần rời đi vài ngày, trong nhà đã xảy ra rất nhiều biến cố. Đầu tiên là nhi tử suýt nữa mất mạng sao băng. Sau khi tỉnh lại, liền mất đi tất cả trí nhớ. Sau đó 18 năm hắn đều không có biểu hiện ra thiên phú dị thuật. Cư nhiên thức tỉnh dị thuật băng. Vợ chồng Bình An bá không biết nên vui hay nên yêu. Cuối cùng, người phụ nữ lau nước mắt, nắm chặt tay Lâm Tú nói. Có thức tỉnh dị thuật hay không không quan trọng. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Lâm Tú cảm giác rất xấu hổ. Giờ phút này hắn đương nhiên đã biết. Đôi vợ chồng trước mắt này, chính là sau khi biết được nhi tử gặp chuyện không may, vội vàng chạy về vương đô Bình An bá phu phụ. Bọn họ là cha mẹ của Lâm Tú khác, nhưng không phải cha mẹ hắn. Tuy rằng đối với vợ chồng Bình An bá, trong lòng Lâm Tú có một loại thân cận khó hiểu, nhưng hắn cũng không cách nào an tâm thoải mái xưng hô hai người xa lạ làm cha mẹ. Hắn lấy cớ còn có chuyện, liền vội vàng rời khỏi nhà. Trên đường phố vương đô, Tôn Đại Lực đi theo phía sau Lâm Tú, tò mò hỏi, thiếu gia, tổng cộng cậu cũng chưa từng đi nha môn mấy lần, sao hôm nay bỗng nhiên nghĩ qua? Lâm Tú nói, chính là bởi vì không thường xuyên đi mới đi, phần công việc này đến không dễ đãng, vạn nhất mất chén cơm, về sau làm sao bây giờ? Tôn Đại Lực gật gật đầu, đồng ý nói cũng đúng. Hắn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Tú một cái. Luôn cảm thấy thiếu gia sau khi mất trí nhớ, hình như càng thêm hiểu chuyện. Thân phận Thanh Lại Ti Văn Thư, là lão gia phí tâm tư rất lớn, trả giá rất lớn, mới giúp thiếu gia tranh thủ được. Dù sao, lão gia cùng phu nhân, không thể bảo hộ thiếu gia cả đời. Tước vị đại hạ chỉ có tam phẩm cửu đẳng. Từ nhất đẳng công cao nhất đến tam đẳng bá thấp nhất. Tước vị lão gia chỉ là tam đẳng Bình An bá. Đợi đến sau khi lão gia qua đời, thân phận thiếu gia cũng chỉ là bình dân. Vì thiếu gia sau này có thể sinh hoạt tốt hơn một chút, lão gia không biết nhờ bao nhiêu quan hệ, tốn bao nhiêu ngân lượng, mới ở Thanh Lại Ti giúp hắn an bài một thân phận văn thư. Văn thư của Thanh Lại Ti chỉ là phụ trách ghi chép và chỉnh lý hồ sơ. Cả ngày ở nha môn, không có gì nguy hiểm, là một việc có thể làm cả đời. Thế nhưng thiếu gia lười biếng, chỉ là ngay từ đầu đi mấy ngày, liền ghét bỏ công việc văn thư nhàm chán, cũng không đi qua nữa. Cũng may chủ sự trong án, cùng lão gia có chút giao tình, mới đối với chuyện của thiếu gia mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, hắn thật vất vả mới có được phần việc này đã sớm mất. Mấy ngày nay Lâm Tú tuy rằng ở nhà, nhưng cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy cớ mất trí nhớ, từ trong miệng Tôn Đại Lực, từng chút hỏi ra rất nhiều thông tin cá nhân của Lâm Tú. Bao gồm các mối quan hệ của mình, nơi hắn thường xuyên đi, một số thói quen sinh hoạt. Vì hắn chính là ở thời điểm đó biết được, bởi vì tước vị Bình An Bá là không cách nào kế thừa. Cho nên trong nhà lưu lại cho Lâm Tú một con đường phía sau. Đó chính là văn thư của Thanh Lại Ti. Chức vị này không có gì nguy hiểm, chỉ cần mỗi ngày ngồi ở trong án mưu khố, sửa sang lại hồ sơ là tốt rồi. Thanh Lại Ti văn thư ăn chính là bổng lộc quốc gia. Coi như là Lâm gia hoàn toàn bại triệt, hắn cũng không đến mức chết đói. Vợ chồng Bình An Bá đối với đứa con trai tầm thường này của hắn không biết tốn bao nhiêu tâm tư. Điều này làm cho Lâm Tú có chút hâm mộ. Mấy thứ này, cho tới bây giờ hắn chưa từng có cách trương.